Triệu Hoán Thần Binh, chương 1719, tất cả chỉ là giả, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, bất cứ việc gì cũng có ngoại lệ, nhưng vừa rồi Vu Thuấn đã nói, bọn họ không thể nào xứng với chức chân thần. Hắn nói đúng, bọn họ là chân thần ngay cả thứ nhận được cũng không biết có phải là hoàn chỉnh hay không. Hoàn toàn chính là chân thần mới hoàn thành, rất nhiều thứ đều trong tình trạng mơ mơ màng màng, ngay cả chuyện lục thiên cơ sở trận thế có hoàn chỉnh hay không, bọn họ cũng không biết. Không có cách nào, binh linh so với nhân loại vẫn còn có chút thiếu hụt. Hiểu thì khẳng định hiểu, không hiểu muốn học rất khó. Giống như Vu Nhai đối với lục thiên nhưng vẫn còn có vài điểm khác biệt. Khắc sát trận lúc trước, thi triển thì có thể thi triển, nhưng không biết nguyên lý. Đương nhiên, Vu Thuấn và Hoàng hậu tiền bối là do linh hồn của con người hóa thành, so với binh linh cứng nhắc vẫn có nhiều linh tính hơn. Bọn họ giống như khắc liệt luân tư còn có thể tiếp tục nghiên cứu và học rèn. Liệt luân tư học tập và nghiên cứu chủ yếu là nghiên cứu bên trong huyền binh điển, hoặc thứ bên ngoài, hắn chính mắt nhìn thấy. Nhưng phiến đá thần bí không phải ở bên trong huyền binh điển. Những vết lốm đốm kia cũng chỉ là những vết lốm đốm. Bọn họ chỉ có thể hiểu, mà không phải hoàn toàn dùng lục thiên cơ sở trận thế in ra có thể cung cấp bổ sung cho hai vị chân thần. Nói chung, Vu Nhai muốn mở phiến đá ra, ngoại trừ tìm được trận pháp cốt yếu của mấy đại nguyên giới khác ra, lục thiên sát trận cũng phải học hoàn toàn, không có con đường thứ hai. Đây thật sự là áp lực quá lớn. Ai, nếu có thể có thêm một chút lực lượng bản nguyên của thần chi nguyên giới thì tốt rồi. Chỉ ít vẫn có thể hoàn thành. Vu Nhai tạm thời ném chuyện lục thiên sát trận qua một bên, lại quan tâm tới lục thiên nguyên giới. Trên đã từng nói, lục thiên thần ấn mặc dù có thể nhanh chóng được chữa trị đến giai đoạn thứ nhất chính bởi vì huyền binh điển hấp thu chút lực lượng bản nguyên của ma thiên nguyên giới. Hắn không muốn chỉ dừng lại ở đó. Hắn còn muốn hút tất cả lực lượng bản nguyên của các thần chi nguyên giới cho lục thiên thần ấn. Có lẽ lục thiên nguyên giới hoàn toàn khôi phục thứ mất đi có thể tìm lại. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Sau khi Vu Thuấn nghe được Vu Nhai cảm thán cũng nhảy ra bổ sung câu, khiến áp lực của Vu Nhai nhỏ xuống một chút. Nhỏ cái rắm, chuyện hoàn toàn chữa trị lục thiên nguyên giới không thể dễ dàng hơn so với hoàn toàn lĩnh ngộ lục thiên sát trận là bao nhiêu. Trừ khi có thể có lực lượng bản nguyên của thần chi nguyên giới. Trừ khi huyền khí của Vu Nhai đột nhiên tăng mạnh, nhưng bất kể là cái gì, đều rất gian nan, không thể vội vàng, không cách nào sốt ruột, chỉ có thể tiến từng bước một. Vu Nhai đại đế, chúng ta nên xuất phát thôi. Ngay thời điểm Vu Nhai đang cảm thán khi thấy mỗi con đường đều vô cùng gian nan, bên ngoài lại truyền đến giọng nói của Lan Quân gia chủ. Hóa ra người của Lan Quân gia đã tập trung lại xong, đang chờ Vu Nhai. Không suy nghĩ nhiều nữa, Vu Nhai liền dẫn theo Thủy Tinh và người Lan Quân gia xuất phát tiến về phía bách tộc loạn địa. Về phần chuyện thần điện hệ thổ, từ lúc Lan Quân gia chủ nhận được thư của Lan Quân Hy đã bắt tay vào làm. Về phần kết quả thế nào, hai ngày trước Vu Nhai đã nhận được báo cáo của Lan Quân gia chủ. Điện chủ thần điện hệ thổ đã chết, hắc lúc đó Vu Nhai giết con trai điện chủ thần điện hệ thổ Đặc Lai Nhĩ kia còn nói phải giúp Lan Quân gia giết điện chủ. gocchuyenaudio.com, hệ thổ, xem ra hiện tại không cần hắn giúp nữa. Chỉ có điều, sau đó Lan Quân gia chủ định xử lý thần điện hệ thổ như thế nào, hắn lại không có nói, Vu Nhai cũng không hỏi. Chắc là Lan Quân gia muốn cho người ở lại đế quốc ma pháp, muốn trở thành tai mắt cho Lan Quân gia. Đương nhiên, nếu như cần Vu Nhai tuyệt đối sẽ không khách khí với Lan Quân gia, sẽ trực tiếp mở miệng đòi thần điện hệ thổ. Tai mắt của Mượn Kiếm huynh ở đế quốc ma pháp còn chưa đủ nhiều. Lan Quân gia xuất phát, hành tung của đội ngũ cường đại này đặc biệt bí ẩn. Tạm thời mà nói, người trên khắp đại lục cũng không biết Lan Quân gia đã rời khỏi quê hương, nơi bọn họ đã ở mấy nghìn năm, càng không ai biết bọn họ đã đầu phục liên minh bách tộc. Vong Linh huynh cũng trở về cùng bọn họ, chuyện về hai linh hồn liệt ai nhân đã giải quyết xong. Sau khi bọn họ nhìn thấy người nhà, đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Trong lúc đó, bọn họ còn đi ngang qua gia tộc Mạc Luân Tạp Đế. Sau đó gia chủ Mạc Luân Tạp Đế trở thành người đầu tiên biết được tin tức Lan Quân gia đầu phục liên minh bách tộc. Hắn âm thầm toát mồ hôi lạnh, hắn hoàn toàn không nghĩ ra được vì sao Lan Quân gia chủ lại trực tiếp quay sang đầu phục như vậy. Bất kể thế nào, chút tâm tư nho nhỏ còn lại của hắn đã hoàn toàn bị vứt bỏ. Minh bà lập tức biến thành thành viên nòng cốt nhất trong gia tộc Mạc Luân Tạp Đế. Về phần Vưu Y Nhi, gia chủ đại nhân đã suy nghĩ xem có nên trực tiếp công khai tuyên bố gả cho Vu Nhai đại đế hay không. Tuy rằng Vưu Y Nhi không tồn tại, nhưng gia chủ Mạc Luân Tạp Đế và mấy thần cấp trong gia tộc biết được chuyện này cũng không công khai nói nàng chính là Thủy Tinh. Ngay cả những người khác trong gia tộc cũng lén gạt đi. Chỉ cần hắn công khai tuyên bố Vưu Y Nhi gả cho Vu Nhai Đại Đế, như vậy hắn và Liên Minh Bách Tộc đã đứng cùng một chiến tuyến, là gia tộc có quan hệ thông gia với Liên Minh Bách Tộc. Được rồi, tạm thời vẫn không thể công khai. Thế cục đại lục còn chưa đủ sáng tỏ. Vẫn chờ xem Vu Nhai Đại Đế có thật sự đứng vững hay không rồi nói sau. Đây chính là đại sát khí của Mạc Luân Tạp Đế. Vưu Y Nhi lại chính là Thủy Tinh. Đáng chết lại bị hắn lừa. Lan Quân Hy nhờ vậy mới biết nữ tử tên gọi là Vưu Y Nhi cũng một hàng giả. Nàng bị hắn lừa gạt thật sự rất khổ. Hóa ra gia hỏa này cũng không phải là người trời sinh thấy mỹ nữ liền chảy nước miếng, mà hắn chảy nước miếng với chính lão bà của mình. Con mẹ nó thực sự đủ buồn nôn. Hiện tại nàng rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao lúc đó Vưu Y Nhi lại nhất kiến chung tình với Ngụy Linh. Con mẹ nó toàn bộ đều là giả, đều đang giả vờ. Tâm tình Lan Quân Hy thực sự không xong. Chỉ có điều nàng suy nghĩ lại một chút về lập trường của Thủy Tinh. Nếu như nàng đổi vào vị trí của Thủy Tinh, dường như sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Mặc dù đang diễn trò, hắn vẫn có thể chảy nước miếng đối với nàng. Tình cảm của hai người thật tốt, thông qua gia tộc Mạc Luân Tạp Đế, đám người Vu Nhai cuối cùng lại bước trở về Bách Tộc loạn địa. Tiểu Thúy kêu lớn, lao xuống, đồng thời cũng có các tướng sĩ Bách Tộc báo cáo với hắn về tất cả mọi chuyện phát sinh tại Bách Tộc trong thời gian vừa qua. Bởi vì Vu Nhai mới rời khỏi không lâu lắm, tạm thời vẫn chưa nhìn ra sự biến hóa của Bách Tộc. Chỉ có điều tất cả đang không ngừng phát triển theo chiều hướng tốt. Rất nhiều thứ Vu Nhai nói ra trước đó, đều đang được thực. Cốc truyện audio.com, hiện, cách chương.